Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5493, có người tới cầu tình 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lạc An chảo chảo lửa đỏ tóc dài. Hoang mang mà lắc đầu. Nhìn hắn này thái độ. Mặc Duẫn Kiều đã không ôm hy vọng. Nhưng vẫn cứ có một chút chưa từ bỏ ý định. Nàng lại hỏi. Như vậy, đại huyền giới ngươi nghe nói qua sao? Tư Lạc An chần chờ nói. Ngươi tên này, ta cũng không nghe nói qua. Vũ trụ vô biên vô hạn. Tinh cầu rất nhiều. Chỉ là ký lục có trong hồ sơ có tích nhưng cha tinh cầu. Liền thành công ngàn thượng vạn cái. Có lẽ, ngươi hình dung một chút. Kia tinh cầu thế nào? Ta phái người đi cha một cha. Mặc Duẫn Kiều nói. Nơi đó không có công nghệ cao. Có luyện đan sư, yêu tộc nhân. Chính là yêu thú có thể biến thành người địa phương. Ngươi đều biết không? Giống như có điểm ấn tượng. Ngươi lại nhiều hình dung một chút. Tư Lạc An biểu tình thâm ảo khó lường. Dùng tinh hạm đi đổi Tư Lạc Cừu tánh mạng. Nói thực ra, hắn hào thịt đau. Nếu hắn có thể bắt lấy nữ nhân này nhược điểm, làm trao đổi, vậy quá hảo bất quá. Nữ nhân này lai lịch khẳng định không đơn giản. Tư Lạc An hy vọng có thể từ nàng trong miệng hỏi ra nhiều điểm tin tức tới. Đương nhiên, hắn một bên nghe Mặc Duẫn Kiều nói, còn một bên dùng quang não thượng tinh võng, lợi dụng mấu chốt tự tuần tra tìm tòi. Mặc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Ngươi ở có lệ ta. Chấm, này một câu, thế nhưng không giận tự uy. Ám trầm ánh mắt gọi người trong lòng dùng mình. Nguyên bản trong lòng đánh tính toán Tư Lạc An. Không cần nghĩ ngợi bật thốt lên nói. Xin lỗi, lời nói mới vừa nói ra. Hắn liền hận không thể cắn đứt chính mình cục đá. Má ơi, hắn vừa rồi túng cái gì? Cư nhiên bị một nữ nhân xem một cái. Liền rụt rè, nhưng túng đều túng. Hiện tại muốn hắn kiêu ngạo trở về. Hắn kiêu ngạo không tới. Tư Lạc An sờ sờ cái mũi. Ta chỉ là muốn hiểu biết nhiều một chút. Lại phái người đi cha một cha. Mặc Duẫn Kiều không đáp lại. Tư Lạc sống yên ổn sợ nàng không cao hứng. Lại đổi ý không thả người. Vội vàng hỏi. Này vấn đề. Ngươi hẳn là không hỏi qua Vũ Cận Bắc đi. Mặc Duẫn Kiều như cũ lạnh lùng nhìn hắn. Tư Lạc An bất đắc dĩ nói. Đừng hỏi ta như thế nào đoán được. Cái này thực dễ dàng đoán. Ta có thể làm được sự. Vũ Cận Bắc khẳng định có thể làm đến. Nếu ngươi hỏi qua Vũ Cận Bắc, liền sẽ không tới tìm ta tra xét. Mặc Duẫn Kiều vẫn là không nói lời nào. Hơi hơi rũ mặt, nhìn chằm chằm chính mình Bạch Ngọc một đoạn thủ đoạn. Ánh mắt chuyên chú mà phức tạp. Tư Lạc An nhìn nhìn Mạc Danh liền mềm lòng. Hắn nghĩ nghĩ. Chủ động nói. Hảo, ta giúp ngươi cha một cha. Như thế nào? Mặc Duẫn Kiều suy tư một chút. Cuối cùng, gật đầu. Nàng tỏ vẻ nói. Liệp báo cái gì? Với ta mà nói không có gì dùng. Ngươi giúp ta cha một cha. Trừ ngoài ra ngươi còn phải thiếu ta một ân tình. Ngày sau, ta có cái gì yêu cầu? Chỉ cần nói ra, ngươi cần thiết vô điều kiện giúp ta. Tư Lạc An sửng sốt. Này quả thực sư tử khai mồm to a. So với tổn thất một con thuyền tinh hạm còn làm người bất an đâu. Bởi vì thiếu nhân tình cái gì? Quá nhiều không xác định tính. Ai biết tương lai, nàng sẽ đưa ra cái gì làm hắn khó xử yêu cầu. Lại nói, cho rằng cái này thực dễ dàng cha sao? Vừa rồi hắn đã dùng quang não thượng tinh võng tìm tòi qua. Tìm không thấy một chút hữu dụng tin tức. Thậm chí, Tư Lạc An đều có một chút hoài nghi. Trên đời thật tồn tại như vậy tinh cầu sao? Nề hà, vì giữ được Tư Lạc Cừu mạng nhỏ. Tư Lạc An cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Hảo, chúng ta thành giao. Mặc Duẫn Kiều mỉm cười cường điệu. Lấy người Tư Lạc An thiếu tướng danh nghĩa thề. Tư Lạc An cắn răng. Nàng thật tàn nhẫn a ta. Khởi, thề, đúng lúc này, Cửa phòng bị người vặn ra. Có người đi đến. Trầm thấp yêu lạnh tiếng nói truyền tiến vào. Người đối nàng khởi cái gì thề? Hai người đều là rõ ràng sửng sốt. Vũ Cận Bắc, hắn nghe được nhiều ít. 5498, cách chương.